Lão gia, ngươi rốt cục cũng tỉnh lại. Việt Nhi cùng lão phu nhân bọn họ đã tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135. Tô Nhân Vũ trên mặt không có biểu cảm gì. Một người thâm thúy tuấn lãng nay bỗng đờ đẫn trống rỗng. Hình Nhi đâu? Vương phu nhân cho người ôm Tô Hình Nhi đem đến. Tô Hình Nhi bị chặt đứt chân, tuy rằng tình trạng không tốt lắm, nhưng là bởi vì bị thương quá nặng, khẳng định là thọt chân. Hơn nữa bây giờ còn thường xuyên phát sốt hôn mê, dựa vào thuốc của Hoàng Đại Phu mà duy trì. Tô Nhân Vũ xem Tô Hình Nhi tuy rằng như thế, nhưng ít nhất là bảo vệ được tính mạng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, tứ nha đầu đâu? Vương phu nhân rơi lệ, không có, đứa nhỏ đáng thương, ta còn nói muốn hảo hảo thương nàng, đối với nàng giống như vài tỷ tỷ khác. Còn nhỏ như vậy mà thông minh, lúc nhỏ, cũng không tranh cãi ầm ĩ. Tô Nhân Vũ chỉ cảm thấy ngực như bị một trận bố tạ đánh xuống, nỗi đau nói không nên lời, hai mắt từng đợt biến thành màu đen, trước mắt lại là cặp mắt đen bóng. Cười hì hì nhìn hắn, cha, cái này gọi là binh bất yếm trá, cho nên kim thiền thoát xác, lừa dối, di hoa tiếp mục, sẽ thường dùng. Bất ngờ không kịp kìm nén, hắn lập tức rơi lệ đầy mặt, chính mình cũng không có ý thức, giật mình nhận ra mình đang ở đâu, giống như không có tôn quý. Vương phu nhân cảm thấy cười lạnh, lại âm thầm đắc ý, nếu hắn biết, đó là nữ nhi thân sinh của hắn, chỉ sợ. Nàng trong lòng vui mừng không thôi. Trong tiểu viện Đỗ Di Nương điên điên khùng khùng khóc khóc cười cười. Một bên khóc Tô Mạt, một bên khóc Tô Hình Nhi. Vương phu nhân cho người gạt nàng, nàng tự nhiên không biết Tô Hình Nhi còn sống. Lúc này hai mụ mụ trông coi nàng bên ngoài đang ăn hạt dưa, nói chuyện phiếm. Lão gia thật ra đã tỉnh, nhưng sức khỏe vẫn không tốt. Hỷ thước chăm sóc, ít nhiều còn có phu nhân. Nếu không nhà này liền thành cho, cũng phải, cho dù là lão phu nhân đến, cũng không có cách nào chỉ trích phu nhân. Đỗ Di Nương nghe xong, hét một tiếng xông lên, cho ta gặp lão gia, ta muốn gặp lão gia, ta muốn nói cho hắn, Hình Nhi là con của ta, là của ta, của ta. Ta muốn gặp lão gia, ta muốn gặp Hình Nhi của ta muốn gặp lão phu nhân. Hai mụ mụ vừa nghe biến sắc, lập tức tiến lên đè nàng xuống, nhét đồ vào miệng nàng. Đỗ Di Nương đột nhiên không biết lấy đâu ra sức lực, lập tức đẩy hai mụ mụ, chạy như điên. Một mụ mụ nóng nảy, cởi giày ra, nhẹ Đỗ Di Nương ném. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136. Kết cục của Đỗ Di Nương và nguyên nhân gây hỏa hoạn bất ngờ không kịp phòng. Đỗ Di Nương bị ném trúng gáy. Cảnh phía trước tối lửa tắt đèn, phía sau không có ánh trăng. Đỗ Di Nương chân trái vướng chân phải, lập tức té ngã, đầu đụng vào đá ở bên đường, lập tức ngất đi. Mụ mụ không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, quay sang một người khác nói. Lúc lão già tỉnh lại, tóm lại không có biện pháp, đi xin chỉ thị của phu nhân. Mụ mụ khác nghe lời, lập tức đi lấy đèn lồng chạy đi xin chỉ thị. Rất nhanh, nàng trở về, phu nhân trước mặt Trần mụ mụ tự mình bảo, làm cho nàng biến mất. Hai mụ mụ một người một chân kéo Đỗ Di Nương, đi đến bên cạnh ao, lập tức đem nàng ném xuống. Qua một khắc đồng hồ, hai người trở về sau tiểu viện, sau một lúc lâu, mới hô to. Ai nha, thật khó lường, Đỗ Di Nương chạy, nhanh đi gọi người tìm, không thể để cho nàng chạy. Sáng sớm ngày hôm sau, hạ nhân phụ trách quét dọn của Tô Phủ tìm thấy thi thể của Đỗ Di Nương ở trong hồ. Đáng thương, sợ là nhớ tứ tiểu thư điên rồi. Vì thế mọi người đều nói Đỗ Di Nương tưởng niệm tứ tiểu thư, thương tâm quá độ, trượt chân ngã xuống hồ nước. Đỗ Di Nương đã chết, bất quá là vớt lên, làm một cái hòm nhỏ, đến lúc đó đem đi chôn là hết phận sự. Nay trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, lão gia không để ý tới mọi chuyện, toàn dựa vào vương phu nhân. Xảy ra hỏa hoạn, nha môn liền phái người đến. Bởi vì nhiều nha đầu mụ mụ chết cháy, bọn họ kết luận là tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nơi đó phát hỏa, thiêu màn. Hơn nữa trên sàn nhà tìm được chứng cớ, nơi đó có một cái khe nhỏ, tuy rằng không rõ ràng, nhưng gió không ngừng thổi. Phía trên là màn tơ lụa, một chút ánh lửa đều có thể gây cháy. Bất quá còn có cái bộ khoái nói, cũng có thể là có kẻ trộm lẻn vào, thừa dịp mọi người đang chơi đùa định trộm này nọ. Kết quả có nha hoàn đi ra, kẻ trộm sợ hãi, không cẩn thận đánh nghiêng ngọn nến, khiến cho xảy ra hỏa hoạn. Chứng cớ dưới lớp cho tàn của cái bàn có mấy khối bạc vụn, còn có mấy cái kim châm linh tinh. Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, dù sao mọi người đều cho rằng ít nhiều vương phu nhân thấy loạn mà không sợ hãi, mới có thể dập tắt hỏa hoạn, mới không có tai họa khác. Vương phu nhân giả bộ lao lực quá độ, hiện tại lại nhiều việc mệt mỏi, nàng nghiêng người tựa vào tháp thượng nghỉ ngơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, cấu kết với nhau làm việc xấu để được ngôi vị cao nhị tiểu thư tự mình quỳ xuống, ôn nhu nói: "Mẫu thân không cần quá mức hao tổn tinh thần, việc đã đến nước này, cũng không phải mẫu thân có thể thay đổi được. Nữ nhi nghe nói Dương Châu xảy ra đại hỏa hoạn, thiêu 10 ngày 10 đêm, hủy hàng vạn gian phòng ở đó, cũng nhờ có mẫu thân chỉ huy mới bảo vệ được gia đình chúng ta lớn như vậy." Vương phu nhân hơi hơi mở hí mắt, quay người nhìn nàng một cái. Nhị tiểu thư ngày thường ôn ôn nhu nhu, bộ dạng muốn chứng tỏ, đứng lên nói như vậy, thật sự là ôn nhu như nước, nhu thuận đáng yêu. Nàng cảm thấy hừ lạnh, thản nhiên nói: "Nếu nhi nữ của ta cũng giống như ngươi thì tốt quá." Nhị tiểu thư khuyên nhủ: "Đại tỷ tỷ chính là nhất thời thương tâm quá độ. Đừng nói là người thiện tâm trọng tình cảm như đại tỷ tỷ, cho dù là nữ nhi vẫn cảm thấy đau lòng, khóc vài đêm không hết nước mắt. Tứ muội muội, nghĩ đến là thấy đáng thương." Nàng cúi đầu lau lệ, đôi mắt hồng hồng, gầy yếu tái nhợt, hai má biểu hiện nàng mấy ngày nay cũng đau buồn mà tiểu tụy, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Còn nhỏ tuổi mà có tâm tư, công lực như thế này, vương phu nhân cảm thấy cười lạnh, coi như là không đơn giản. Vương phu nhân ngấn ngấn lệ: "Con của ta, ngươi mau đứng lên đi. Đại tỷ tỷ bị bệnh, tam muội muội bị bệnh, tứ muội muội không còn, ngươi mà cũng có chuyện gì không hay xảy ra, sẽ khiến cho nương nhiều thương tâm." Nàng kéo nhị tiểu thư, cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Nhị tiểu thư cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, cảm thấy âm thầm đắc ý. Vương phu nhân vuốt tóc nhị tiểu thư, lại nghĩ làm như thế nào để đối phó với lão phu nhân, lão quốc công phu nhân kia. Tuy rằng lớn tuổi, nhưng là càng già càng khôn ngoan, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, tinh thần quắc thước, cũng không phải dễ đối phó. Nàng cần nghĩ ra mưu kế một chút mới được. Và quan trọng hơn là, nhị thiếu gia Tô Việt đã về đến đây, còn con trai của nàng đại thiếu gia Tô Thích lại chưa trở về. Nàng suy nghĩ kỹ lại, làm sao bây giờ? Tô Nhân Vũ sau khi tỉnh lại liền chuyển đến thư phòng, hắn sai Lâm Di Nương chăm sóc Tô Hinh Nhi, đại tiểu thư ở lại phủ của đại phu nhân. Hỷ Thước được phu nhân chỉ định, đi theo Tô Nhân Vũ hầu hạ. Tô Nhân Vũ mặt vẫn băng bó, nhìn không rõ tưởng cái gì, thường xuyên ngồi ở trên giường, càng ngày càng ngẩn ngơ. Hỷ Thước lấy khăn mặt dính thấm ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. "Lão gia, nghỉ ngơi một chút đi." Đại phu nói, "Ngài nên tĩnh dưỡng cho tốt." Gửi thanh chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, tâm sự bí mật của Hỷ Thước. Tô Nhân Vũ vẻ mặt ác liệt, mặc dù có mấy chỗ chảy ra, lại làm cho hắn có một vẻ anh tuấn và tàn độc hơn. Hắn thanh âm băng băng: "Đỗ Di Nương chết như thế nào?" Hỷ Thước đem chuyện nghe được nói. Tô Nhân Vũ hừ một tiếng. Trong thư phòng trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tô Nhân Vũ lại hỏi: "Tứ nha đầu." Hắn chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Hắn không biết, bất chi bất giác, tiểu nha đầu kia, hắn vẫn không chú ý tới, không có chút tâm huyết vào tiểu nha đầu đó, thế nhưng lại chiếm một vị trí không thể thay thế ở trong lòng hắn sao? Hắn ấn trên ngực, Tô Hinh Nhi bị què chân cũng không biết là nặng hay nhẹ. Hắn lẩm bẩm nói: "Doanh Nhi, thực xin lỗi, ta đã cố hết sức. Cho dù nữ nhi của chúng ta bị chặt đứt chân, ta nhất sẽ tìm cho nàng một nam nhân tốt, làm cho nàng được hạnh phúc."

lại giống như là người xuất gia tu hành trăm ngàn năm, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh bình thản. Từ làn da trắng hồng, bị ánh mặt trời nhuộm đẫm, đôi mắt to đen bóng, lông mi thật dài, lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Con người đó ở ngay trước mắt, nhưng có một cái gì đó thăm thẳm, làm cho người ta có một cảm giác sợ hãi không dám tới gần. Dung mạo như thiên sứ, khí thế như ma quỷ, lạnh lùng tàn nhẫn, làm cho người ta không dám nhìn lâu. Mạt mạt, ngươi đọc xong chưa, lại đi ra đây mà nhàn hạ. Một tiểu nha đầu 7-8 tuổi khác, cài châm trên đầu, xinh đẹp như nhau, cũng là mày rậm loan mâu, bộ dạng rất lanh lẹ. Một giọng nói khỏe mạnh sáng sủa hơi thở đập vào mặt. Mọi người thầm khen hai tiểu nha đầu xinh đẹp. Hồ Tú Hồng nguyên bản là có một đôi mắt khi cười, loan loan giống trăng non, nhưng lúc trợn tròn, cũng rất lớn, giống như con hổ nhỏ, hung hăng. Tô Mạt quay đầu, miễn cưỡng nhìn nàng cười. Tiểu cầu vồng, ngươi hung hăng cái gì, ta đã sớm đọc xong rồi. Hồ Tú Hồng lập tức nhíu mày, không công bằng. Trước đây, nàng cùng Tô Mạt tốc độ giống nhau, sau lại phát hiện Tô Mạt càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cơ hồ là nhanh gấp mấy lần nàng, hơn nữa đọc rồi sẽ không quên. Chúng ta trở về lấy sách xác nhận. Hồ Tú Hồng cuồng đọc sách, nếu sinh ra ở hiện đại, chắc chắn là thầy giáo cha mẹ sẽ rất thích đứa nhỏ này. Tô Mạt bị nàng kéo mạnh mẽ giãy giụa, không muốn vào khoang thuyền. Không cần, ta không cần đi. Ta muốn xem cảnh sắc, giống như nơi đó có cái gì giống như ác ma không muốn đối mặt. Hồ Tú Hồng cười khanh khách đứng lên. À, ngươi sợ Tĩnh thiếu gia đúng không? Tô Mạt lập tức che mặt, không biết nói thế nào, lại bị Hồ Tú Hồng mạnh mẽ lôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, nếu dãy rủa thử xem, ta liền hôn nàng ngay. Hồ Đại Phu đang nhâm nhi bên ly trà, ngồi trên ghế bên cạnh là một thiếu niên tuấn mỹ vô song, thần thái biếng nhác. Thiếu niên với cái trán cao trơn bóng, đôi mắt sâu thẳm, cặp lông mi cong dài cao vút so với nữ hải tử còn xinh đẹp hơn. Khí chất cao quý lạnh nhạt, giống như một vị tiên mắc đọa dưới trần gian cao cao tại thượng. Nhưng ánh mắt nhìn Tô Mạt lại cực kỳ dịu dàng, lúc hắn mỉm cười với nàng lại quyến rũ mê hoặc lòng người. Hào hoa phong nhã, hắn luôn bất động nhưng lúc đùa giỡn Tô Mạt thì tà mị vô cùng. Tô Mạt không làm cách nào trừng trị được hắn, đành phải bĩu môi không thèm để ý đến hắn. Hắn nháy mắt với Tô Mạt một cái, trêu nàng nói, tiểu nha đầu, sau này ngươi có chắp cánh cũng không thể bay được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm tiểu nương tử của ta thôi. Tô Mạt vẻ mặt đau khổ, oán hận nói, ai muốn làm tiểu nương tử của ngươi? Nhớ tới chuyện đó nàng liền tức giận, hận không thể đập nát khuôn mặt tuấn tú kia. Hồ Đại Phu cười tủm tỉm không nói gì. Hồ Phu Nhân ngồi ở một bên may vá quần áo cho bọn họ. Nàng cười vô cùng ôn nhu, các ngươi không được khi dễ Mạt Mạt. Tĩnh Thiếu Dương cặp lông mày xinh đẹp lên, tiểu mặt lị, bông hoa nhài nhỏ, muốn uống trà hoa nhài không? Thơm lắm đó. Tô Mạt bĩu miệng, trừng mắt liếc Hồ Tú Hồng một cái. Không thèm chơi cùng ngươi nữa, ngươi giỏi lắm. Mọi người cười ha ha. Tô Mạt lách mình vào phòng, nàng cùng Hồ Phu Nhân, Hồng Nhi ở chung một phòng. Lúc nàng định đóng cửa, Tĩnh ác ma một cước chắn ở cửa, nàng không sao đóng cửa được. Hắn đạp cửa ra, lập tức bế nàng trên tay, sau đó quay người lại đá cửa, ôm nàng lăn trên giường. Tiểu nương tử, nàng tức giận rồi. Tô Mạt cau mày, ý không vui, ta mới 7 tuổi nha, ngươi có thể hay không đừng đói bụng ăn quàng chứ? Tĩnh ác ma cười sang sảng, ôm nàng nằm nghiêng ở trên giường, ta đã làm cái gì? Bất quá là nhìn nàng tâm tình không tốt nên lại đây dỗ dành nàng thôi. Nào, ngủ một giấc đi, qua mấy ngày nữa đến Trình Châu ta sẽ dẫn nàng thăm thú khắp nơi. Tô Mạt bĩu môi không thèm để ý đến hắn. Hắn tuy mới 14 tuổi nhưng lại giống một đại nam nhân. Nàng mới 7 tuổi đầu, dậy thì lại chậm. Con ngươi của hắn thâm trầm lại, cúi đầu xuống uy hiếp nói, nếu nàng lại dãy giụa, ta liền hôn nàng. Nàng thật sự rất đáng yêu, có đôi khi khôn khéo cơ trí, có lúc lại đãng trí,

tuổi không quá 15, như vậy đã có một loại khí thế nhìn thế gian bằng nửa con mắt. Bá đạo tà mị, đáy mắt sâu thăm thẳm, có giọng nói khí thế lạnh lẽo như thể sai khiến được cả quỷ thần. Tô Mạt chỉ bị hôn mê do ngạt khói, trên người cũng không bị bỏng thương. Thứ nhất là nàng tự cứu mình thỏa đáng, thứ hai là tỉnh ác ma đến cứu kịp thời. Tô Mạt nhìn hắn vẻ mặt thân thiết ngưng trọng, nhịn không được cười cười. Là ngươi đã cứu ta hả? Tỉnh ác ma ánh mắt thâm thúy, may mắn hắn tới kịp cứu nàng, cũng coi như mệnh nàng không tận, hoặc là nói nàng trời định là người của hắn. Ngày đó hắn đi đến nhà Hồ Đại Phu phân phó sự việc, đúng lúc cảm giác có gì đó không ổn, lập tức thi triển khinh công phóng về phía trước, liền nhìn thấy trận đại hỏa đỏ rực, Tô phủ đang chìm trong biển lửa cháy rực, khói đặc cuồn cuộn. May mắn, hắn tới kịp cứu nàng. Cho dù đã qua nhưng trong lòng hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn, cặp lông mày xinh đẹp vẫn cau lại mỗi khi nghĩ tới. Tô Mạt cảm kích hắn cứu giúp, nhưng cũng không nói những lời cảm ơn quá mức buồn nôn, chỉ thật lòng nói, tỉnh ác ma, về sau hai ta là bằng hữu. Ngươi có ơn cứu mạng ta, nếu ngươi có chuyện gì, ta khẳng định cũng sẽ giúp ngươi. Lúc trước nàng cảm thấy Hồ Tiên Sinh không đơn giản, khẳng định có thể giúp nàng. Sau khi hắn giúp mình tra xét rõ một số chuyện, Tô Mạt lại càng phát giác hắn không đơn giản. Chỉ là lúc ấy nàng không có đem Hồ Tiên Sinh cùng tỉnh ác ma sâu thành một chuỗi liên kết. Không nghĩ tới, bọn họ thật đúng là cùng một phe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, bắt cóc là cách ta trừng phạt nàng. Không nghĩ tới, bọn họ thật đúng là cùng một phe. Hắn mỉm cười có chút tà khí, chờ nàng lớn lên là phải gả cho ta làm nương tử, không phải bằng hữu. Tô Mạt trừng mắt, không để ý tới hắn. Tuy rằng không có bị thương gì, nhưng vẫn rất suy yếu. Dừng một chút, nàng nói, ta phải truyền tin cho nha hoàn bọn họ, các nàng không biết, miễn cho các nàng nghĩ ta đã chết. Tỉnh ác ma hướng nàng trước mắt vài cái, cười tủm tỉm nhìn nàng, làm cho các nàng nghĩ rằng nàng đã chết, không phải mới không làm kẻ khác nghi ngờ sao? Tô Mạt dương cao lông mày, trong mắt hiện tia ánh sáng lạnh, ta nhất định sẽ khiến cho mụ độc phụ kia sống không tứ tế. Tỉnh ác ma nằm nghiêng ở bên người nàng, lấy tay chống đầu lên, có thể nói cho ta biết không? Tô Mạt quyến rũ khóe môi, bà ta bất quá chỉ là giúp ta thay đổi phương thức trốn khỏi Tô phủ mà thôi. Kế hoạch trước kia đương nhiên tiến hành như cũ. Chính là tỉnh ác ma rất tức giận, rất phẫn nộ. Tô Mạt thu hồi suy nghĩ, thoát ra khỏi hồi ức cũ, nhìn trên giường khuôn mặt đáng ghét tuấn tú kia. Kế hoạch ban đầu của nàng vốn khá tốt, muốn đích thân chờ nghiệm thu xem kết quả, muốn chứng kiến đại phu nhân lúc bị lột bỏ khuôn mặt giả tạo của bà ta. Muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ tuyệt vọng của Tô Nhân Vũ sau khi biết chân tướng sự việc. Ai biết tỉnh ác ma thừa dịp nàng ngủ, vụng trộm mang nàng rời xa Ninh Châu, đem nàng ngồi trên thuyền lớn đi kinh thành. Rất quá đáng. Tô Mạt đều ức chế mấy ngày rồi, chính là không thèm để ý tới hắn. Tĩnh thiếu gia nhìn nàng bĩu môi, bộ dáng tức giận rất đáng yêu, nhìn không được chọc nàng. Còn giận ta ư? Tô Mạt hừ lạnh. Tỉnh ác ma ung dung cười, nếu không phải nàng tự chủ trương chạy trốn, muốn rời khỏi tầm mắt của ta, ta cũng sẽ không bắt cóc nàng. Hắn nghiêng người, đem nàng bảo hộ ở lòng, tuy rằng đang cười, nhưng trong giọng nói rõ ràng cảnh cáo. Tiểu nha đầu, không bao giờ được có ý nghĩ rời xa ta nữa, đây coi như là trừng phạt nhỏ với nàng. Tô Mạt bĩu môi, hắn dựa vào cái gì trừng phạt nàng? Hơn nữa làm gì có kiểu bá đạo chuyên quyền như vậy, trước đó cũng không tuyên đọc quyền lợi cùng nghĩa vụ, trực tiếp xử phạt rồi. Quái lạ, nói như vậy quyền được giải thích đều trong tay ở hắn, hắn nói phạt liền phạt. Vậy ngươi có cần liệt kê ra một danh sách nói hết ra tính khí của ngươi không hả? Miễn cho ta không biết lại đắc tội với ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, hắn sủng nàng khiến người ta giận sôi gan, vậy ngươi có cần liệt kê ra một danh sách nói hết ra tính khí của ngươi không hả? Miễn cho ta không biết lại đắc tội với ngươi. Tô Mạt liếc hắn một cái. Hắn khuôn mặt thanh cao, khí chất cao sang quyền quý, một chút cũng không giống như đứa trẻ hư. Tô Mạt hừ một tiếng. Tỉnh ác ma chậm gì gì nói. Chỉ có một, không được rời xa ta. Cái khác, mặc kệ cái gì, ta cũng không quản nàng, đều sẽ bao che cho nàng. Tô Mạt chu môi, giọng mỉa mai nhìn hắn. Giết người cũng bao che hả? Dung mạo tỉnh ác ma ái muội, đương nhiên. Tô Mạt ngẩn ra, cái này gọi là chiều hư, chiều chuộng thành thói hư. Thế này sẽ hại chết nàng, làm cho nàng coi trời bằng vung. Tĩnh thiếu gia trong lòng cười nở hoa, tiểu nha đầu dám cùng hắn đùa giỡn tâm cơ, chẳng lẽ hắn không biết bản tính của nàng sao? Có người cho nàng ta quyền lực tuyệt đối, nàng ta liền làm sằng làm bậy, nhưng cũng có người, cho dù cố tình làm bậy, cũng sẽ không thoát được bản tính chính nghĩa, nàng chính là kiểu người sau kia. Huống hồ, cho dù nàng bất chính nghĩa, tà khí đầy người, thì sao chứ? Hắn thích. Hắn nguyện ý vì nàng trả giá, nguyện ý dung túng nàng, dùng sự lãnh khốc cùng nghiệp chướng của hắn làm thỏa mãn sự tùy tiện đơn thuần của nàng. Hắn cam tâm tình nguyện, chỉ cần hắn còn tồn tại, ai cũng không thể lướt qua hắn gây thương tổn nàng, hắn không cho phép. Tô Mạt không phản đối nữa, hắn quả thực rất dung túng nàng, như vậy cũng không tốt a. Với lại đã được sống hai kiếp rồi nhưng chưa từng có người nuông chiều nàng như vậy. Gia Gia tuy rằng sủng ái nàng, nhưng là sủng ái trong khuôn phép, nàng cái này không được làm cái kia cũng không. Lúc cha và mẹ nàng đang bận bịu sẽ không rảnh quản nàng, sẽ kêu nàng đi một bên chơi đi, đừng làm ồn mẹ cùng ba thương lượng chính sự. Tuy rằng nàng được yêu chiều, nhưng có đôi khi lại cảm thấy chính mình bị vứt bỏ như con mèo nhỏ a. Thỉnh thoảng cũng giống Tô Hinh Nhi khóc lóc om sòm ăn vạ, còn có thể bị cha đánh cho một trận. Sau lại tự động sửa đổi thành bộ dáng muốn khóc không dám khóc, như kiểu bông hoa nhài mang theo vài giọt mưa như vậy có hiệu quả hơn. Tỉnh ác ma ngắm trên mặt nho nhỏ của nàng biểu tình biến ảo liên tục, nhịn không được cười hỏi. Nghĩ cái gì đó? Tô Mạt lắc đầu, tuy rằng quen hắn không lâu, nhưng hắn cũng khiến nàng đánh giá được hiệu suất làm việc của hắn. Mang nàng rời đi đồng thời hắn cũng cho người lén lút đi theo Kim Kết, cũng báo tin cho Hoàng Oanh. Hơn nữa còn nói thời cơ thích hợp sẽ đón các nàng đoàn tụ cùng tiểu thư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng mang nàng rời đi. Đồng thời hắn cũng cho người lén lút đi theo Kim Kết, cũng báo tin cho Hoàng Oanh. Hơn nữa còn nói thời cơ thích hợp sẽ đón các nàng đoàn tụ cùng tiểu thư. Hắn săn sóc như vậy, nàng có thể nói cái gì đây? Đương nhiên cũng không oán giận. Tóm lại là có điểm không thoải mái, muốn chống đối với hắn, không thèm để ý đến hắn nhất định phải kiên trì đến cùng a. Nàng buồn bã nói, cũng không biết Tô gia hiện tại thế nào, không được nhìn thật sự tiếc nuối a, buồn thối ruột a. Tỉnh ác ma cười ha ha, kỳ thật nói trừng phạt nàng cũng bất quá là lấy cớ thôi, điều chủ yếu là hắn sợ Tô Mạt sẽ bị tổn thương. Hắn sâu sắc biết hậu quả của việc trả thù là cái gì. Trả thù người khác chính mình căn bản sẽ không cảm thấy một chút vui vẻ gì, bởi vì người bị trả thù kia cũng chính là người nàng để tâm sâu sắc nhất. Cho nên hắn trực tiếp quyết định mang nàng rời khỏi Ninh Châu, đi thẳng lên phía Bắc đi Kinh Thành. Hắn hơi hơi cười, giảo hoạt nhìn nàng, giang hai cánh tay đem nàng ôm vào lòng. Từ nay về sau, nàng rốt cục chỉ thuộc về một mình ta, về sau cũng chỉ có thể đi theo ta. Tô Mạt nhíu mi, lại giãy giụa, cũng không thoát khỏi hắn, đành phải ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, nghe nhịp tim đập, nàng có điểm mơ màng. Tỉnh ác ma, ngươi vì sao lại đối tốt với ta như vậy? Tỉnh ác ma cười cười, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nghịch ngợm, đương nhiên là nhất kiến trung tình. Dù sao sau khi hôn nàng, ta như bị trúng ma pháp, không quên được nàng, ta cũng thấy rất kỳ quái. Không biết lý do a. Sau nghĩ lại, ta nhất định là đã yêu nàng. Cứ như vậy mà đem tình yêu thoải mái bày tỏ, lại còn đối với tiểu hài tử. Tô Mạt thật sự là bó tay. Nàng hất mắt xem thường hắn. Hắn dán bên tai của nàng, ôn nhu nói. Nàng yên tâm, về sau ta sẽ không để ai ức hiếp nàng nữa. Có ta bên cạnh nàng. Tô Mạt học ngữ điệu của hắn. Ngươi yên tâm. Ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho người khác khi dễ ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tỉnh ác ma phì cười,